Sự lựa chọn của em chỉ có thể là tôi. Chương 21 giờ 21, dừng tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới hầm xe của resort Sở Bách Nhiên bước xuống mở cửa xe cho cô. Sau đó anh kêu cô đợi anh một chút. Anh mở ghế phụ ra lấy chiếc áo vest, choàng lên người Diệp Châu Anh. Dáng người Sở Bách Nhiên cao lớn, áo vest của anh cũng rất to. Chiếc áo hoàn toàn bao bọc Diệp Châu Anh ở bên trong. Mùi hương gỗ thông cũng theo đó bao trùm cả người cô. Diệp Châu Anh cảm thấy đầu óc cô bắt đầu hơi choáng váng rồi. Sau khi bao bọc cô bằng chiếc áo vest của mình, Sở Bách Nhiên hài lòng nắm tay cô dẫn cô vào thang máy. Thấy cô đi siêu siêu vẹo vẹo, anh nhíu mày quay lại hỏi. Châu Anh, em say. Có lẽ ấy, Diệp Châu Anh thấy đầu mình càng ngày càng choáng váng, giơ tay lên đỡ trán. Đó giờ tửu lượng của Diệp Châu Anh cũng không phải quá kém. Có thể do hôm nay xảy ra nhiều chuyện khiến cơ thể cô mệt mỏi nên dễ say. Bước đi của cô cũng không còn vững nữa. Cô đưa tay vịnh vô cánh tay rắn chắc của Sở Bách Nhiên. Sở Bách Nhiên thấy vậy liền xoay người đỡ vai cô. Anh cười khẩy một tiếng. Diệp Châu Anh, em giỏi lắm. Còn uống đến say cơ đấy. Giọng nói của anh lại bắt đầu chất chứa lửa giận. Hôm nay cô gái nhỏ này cũng quá không ngoan ngoãn rồi đi. Anh thực sự muốn lôi cô lên giường đánh cô một trận mà. Sở Bách Nhiên cúi người xuống bế thốc cô lên, ôm cô vào thang máy. Diệp Châu Anh giật mình, a, lên một tiếng, theo phản xạ hơi giãy giụa một chút. Sở Bách Nhiên vung tay đánh vào mông cô một cái, lên tiếng. Diệp Châu Anh, em yên lặng cho tôi, nếu em còn giãy giụa, thì bây giờ tôi lập tức đưa em vào phòng của tôi đấy. Mau đưa thẻ phòng của em cho tôi. Nghe thấy anh hung dữ nói vậy, Diệp Châu Anh lập tức nằm im trong lòng anh. Không động đậy nữa. Thò tay vào túi sách lấy thẻ phòng, nhét vào tay anh. Diệp Châu Anh lại tiếp tục im lặng nằm trong vòng tay rắn chắc của anh. Dựa vào bờ ngực rộng lớn, ngửi mùi hương trầm ổn trên người anh, cô bỗng cảm thấy yên tâm. Đoạn đường chỉ từ hầm xe lên phòng của cô, cũng khiến cô cảm thấy thoải mái mà ngủ thiếp đi. Sở Bách Nhiên bế Diệp Châu Anh về phòng, quẹt thẻ. Nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường. Diệp Châu Anh được tiếp xúc với chiếc giường mềm mại, bỗng từ từ tỉnh giấc ngồi dậy. Đưa tay dụi dụi mắt, chiếc áo vest to lớn của Sở Bách Nhiên từ trên vai cô trượt xuống, lộ ra bờ vai mảnh dẻ cùng xương quai xanh quyến rũ. Diệp Châu Anh nhìn người đàn ông đứng trước giường, nghi hoặc lên tiếng. Chú, về phòng của tôi rồi sao? Sao chú còn chưa đi? Nghe thấy lời cô nói, Sở Bách Nhiên bỗng nhiên bật cười một tiếng. Gương mặt anh chợt thay đổi. Ánh lên một tia nguy hiểm. Anh ghé người ngồi xuống bên cạnh cô, đột nhiên chống hai tay ở hai bên hông cô, ép cô vào sát thành giường. Cả cơ thể Diệp Châu Anh bị bao bọc bởi thân hình to lớn của anh. Diệp Châu Anh chợt bừng tỉnh, cô lùi sát vào thành giường tới khi không còn lùi được nữa. Sở Bách Nhiên đưa bàn tay to lớn của anh khẽ nắm lấy cằm cô, vuốt ve. Diệp Châu Anh, em quậy tới như vậy, tôi vừa đưa em về phòng em liền đuổi tôi đi sao? Có phải chúng ta cần nói chuyện một chút không? Diệp Châu Anh hơi sợ hãi nhìn anh. Hôm nay Sở Bách Nhiên bị làm sao vậy chứ? Có phải từ tối đến giờ anh tức giận cô hơi nhiều rồi không? Chú lại giận nữa rồi sao? Chú muốn nói chuyện gì với tôi? Sở Bách Nhiên nhìn vào đôi mắt trong veo của cô. Ngón tay đang vuốt ve cằm cô khẽ dùng sức nâng gương mặt cô lên, để cô nhìn thẳng vào mắt anh. Vốn ban đầu tôi tính từ từ theo đuổi em, cho em thời gian tiếp nhận tôi. Nhưng mà, Diệp Châu Anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi cũng không ngờ là em còn có một mặt không ngoan ngoãn như vậy đấy. Nếu mà còn từ từ đợi em dần thích tôi rồi, có phải em sẽ bị người khác cướp đi mất không? Chú đùa hơi quá rồi đó. Buông tôi ra đi, Diệp Châu Anh nâng tay gạt bàn tay đang nắm cằm của mình ra. Sở Bách Nhiên hôm nay khiến cô hơi sợ hãi, thường ngày chú vẫn rất nhẹ nhàng ôn nhu. Đây là lần đầu tiên cô thấy chú ấy có vẻ tức giận như vậy. Nhìn bàn tay bị cô gạt đi, Sở Bách Nhiên cũng không có tức giận. Anh cười cười tiếp tục đưa tay lên vuốt ve má cô, rồi đột nhiên dùng sức bóp lấy mặt của cô, cúi đầu xuống hôn lên đôi môi mọng nước. Diệp Châu Anh bị anh làm cho bất ngờ, không kịp phản ứng. Vừa giơ tay định đẩy anh ra thì bàn tay còn lại của anh túm luôn cả hai tay cô kéo lên đỉnh đầu. Bàn tay kia bóp chặt mặt cô cố định. Không cho cô quay đầu sang chỗ khác. Sau đó, đột nhiên anh đưa lưỡi vào trong khoang miệng thơm tho của cô. Diệp Châu Anh lúc này mới kịp phản ứng, cô cô vùng vẫy muốn thoát khỏi tay anh. Chú, dừng lại, buông tay, cô vừa mở miệng nói, Sở Bách Nhiên nhân cơ hội đó càng hôn sâu hơn. Chiếc lưỡi linh hoạt của anh quấn lấy lưỡi của cô, môi anh mút mạnh vào môi dưới của cô như trừng phạt. Lần đầu tiên Diệp Châu Anh bị cưỡng hôn, đã vậy còn hôn theo kiểu cuồng bạo như vậy. Chống cự được một lúc cô liền mất sức lực, tay chân dần không còn sức phản kháng nữa, mềm nhũn để mặc cho anh hôn. Sở Bách Nhiên càng hôn càng nhiệt tình, càng hôn càng thấy không đủ. Căn phòng nhỏ vang lên tiếng môi lưỡi quấn quýt đầy ái muội. Anh buông bàn tay đang kìm kẹp hai tay của cô ra, một tay xốc váy cô lên, sờ đến cặp mông tròn trịa của cô, ngay chỗ cô bị sàm sỡ trong quán bar bóp mạnh một cái. Dừng tay, Diệp Châu Anh hoảng hốt la lên, tay dùng sức đánh bụp bụp lên ngực anh. Cuối cùng, Sở Bách Nhiên cũng chịu dừng lại, anh rút bàn tay đang xoa nắn mông của cô ra, khẽ đưa tay vuốt ve gương mặt đã ửng hồng của cô, đôi mắt sách nhìn thẳng vào mắt cô. Diệp Châu Anh cuối cùng cũng được thở, cô hít lấy hít để không khí, lồng ngực phập phồng lên xuống vì lấy hơi. Đôi mắt vì bị ức hiếp mà ngấn nước. Cách chương.